Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, đạo tộc Thái Cổ Đại Năng, không biết đạo lăng có thể hay không được chuyển thừa. Chu Liễu đôi mắt đẹp lấp lóe, vừa nãy nàng là nhóm thứ ba tiến vào, bất quá chưa từng được chuyển thừa, được chuyển thừa tỷ lệ quá nhỏ, trên căn bản rất khó. Vạn người chưa chắc có được một xác suất. Lão Kim cũng rất chờ mong. Hắn biết rõ đạo lăng vừa tới Sơn Hải Quan, chư thánh đạo đài liền muốn sớm xuất thế. Lão Kim vẫn cảm giác lần này chư thánh đạo đài rung động, tựa hồ cùng đạo lăng có chút liên quan. Nơi này vây xem tu sĩ đều đưa ánh mắt tập trung ở Vạn Kinh cùng đạo lăng trên người. Hai người bọn họ hy vọng mới là to lớn nhất. Chư thánh đạo đài nội bộ tràn ngập hỗn độn khí. Hỗn độn bên trong có một vị cổ nhân ngồi xếp bằng. Mỗi một cái đều âm u đầy tử khí. Thậm chí có chút ngày xưa réo vang thiên hạ cường giả trên người. Có rất nhiều dữ tợn vết thương. Có người ngực bị xuyên thủng. Đến nay còn cắm vào kẻ địch vũ khí. Hiện ra hàn khí, trường tồn tại trên đời, loại này cổ nhân ít, đa số đều là một ít tuổi thọ sắp tới cường giả. Ngồi xếp bằng ở chư thánh đạo đài bên trong, chờ đợi tiếp nhận hắn đời kế tiếp người chuyển thừa. Đạo lăng đi tới trong này, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái cổ đại năng. Tôn này chết đi vô tận năm tháng đại năng, cả người bị hỗn độn khí bao phủ. Khuôn mặt xem không phải quá rõ ràng. Đạo lăng cảm giác những này hỗn độn khí có chút đặc thù. Chính là chư thánh đạo đài tản mát ra. Hẳn là những này hỗn độn khí để thân thể của bọn họ bất hủ. Rốt cuộc trong này chuyển thừa, có chút đều dài tồn trăm vạn năm tháng. Liền là đại năng thân thể cũng có mục nát một ngày. Nhưng là này chư thánh đạo đài nhưng có thể đem bọn họ thể phách bao bọc hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi một vị người truyền thừa đều có ngày xưa di lưu lại dấu ấn tồn tại. Một khi phát hiện thích hợp tu luyện hắn con đường thiên tài, sẽ truyền y bát, đem suốt đời đạo hạnh mạnh mẽ đánh vào người truyền thừa linh hồn bên trong. Bình thường được loại này truyền thừa, tương lai con đường đều bị tôn định, căn bản là không thể thoát khỏi truyền thừa ảnh hưởng, sẽ dựa theo vị cường giả này con đường đi thẳng xuống. Truyền thừa cũng có lợi và hại, nhưng là lại có bao nhiêu thiếu vị có thể vượt qua truyền thừa cường giả thực lực. Hơn nữa loại này truyền thừa đã vô cùng được tuổi trẻ vương giả đều mê tít mắt. Ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể lăn lộn huyết khí vàng óng càng ngày càng không bình tĩnh. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều ở ầm ầm, giống như biển rộng ở thịnh liệt chập trùng, gần phá thể mà ra, chính là cửa Phật miếu. Đạo lăng song quyền nắm chặt, ngay ở cửa Phật miếu, hắn đã cảm giác được đến nguyên thủy thánh thể triệu hoán. Nguyên thủy thánh thể ở triệu hoán hắn đi qua, tức những đều có chút không kiềm chế nổi. Nguyên thủy thánh thể truyền thừa can hệ trọng đại, nhưng là tức những cảm giác cái này Phật miếu có chút không bình thường. Xem ra nhóm thứ tư không ai có thể được, bốn phía đang bàn luận. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm chư thánh đạo đài nội bộ. Bên trong tu sĩ đều ở thả ra trong cơ thể khí thế. Hy vọng có thể bị bên trong đại nhân vật tán thành. Được y bát, Vạn Kinh đã đi rồi một vòng. Đáng tiếc cái gì không có cảm giác đến bất kỳ hô hoán hắn cường giả. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Trọng minh thần điều đều có thể được. Tại sao hắn không được? Lục tục đã có kỳ tài trở về. Bất quá có người con mắt thu nhỏ lại. Nói rằng, đạo lăng đang làm gì? Bốn phía rối loạn, ánh mắt đều nhìn đạo lăng. Bởi vì đạo lăng ở hướng về Phật miếu phương hướng đi đến. Tình cảnh này để rất nhiều cường giả đều thất sắc. Lão Kim sắc mặt cũng khẽ biến, nói rằng, đã quên, ta đã quên nói cho đạo lăng, Phật miếu là không cho phép tới gần. Phật miếu, tọa lạc ở đây vô tận 5 tháng, không ai biết ý nghĩa sự tồn tại của nó. Đã từng có người nói Phật miếu chính là chư thánh đạo đài trung cực nơi. Có người nói trong này tồn tại đại tạo hóa. Có người nói trong Phật miếu có một tôn đại đế truyền thừa. Tổng lời giải thích nhiều vô cùng. Thế nhưng không hề ngoại lệ chính là không ai có thể tiến vào Phật miếu. Hơn nữa Phật miếu chu vi cũng không cho phép tới gần. Này trọng minh thần điểu đoạt được truyền thừa cố nhiên ở Phật miếu phụ kiện. Có thể nếu là không có nội bộ đại nhân vật truyền thừa tán thành, trên căn bản không vào được. Tiểu tử này muốn chết a. Vạn Kinh ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Một điểm quy củ cũng không hiểu, lại dám tự tiện xông vào chư thánh đạo đài cấm địa. Tốt nhất có thể bị chu diệt. Bởi vì đã từng có người bị chu diệt quá. Chuyện như vậy xuất hiện sau, cũng không ai dám tới gần Phật miếu bốn phía. Lúc này đạo lăng cơ thể đều đang run rẩy, hắn đều nhanh ép không ngừng nguyên thủy thánh thể rung động. Trong cơ thể tinh lực một trận sôi trào, nóng rực thần hà bắn ra bốn phía, nương theo ầm ầm thần âm ở nổ vang. Đây là nguyên thủy thánh thể sức mạnh huyết thống ở cuồn cuộn không thôi. Sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn, hiện tại đạo lăng đã sắp tới gần trọng minh thần điểu. Trọng minh thần điểu đứng ở hắn tổ tông trước mặt, đang tiếp thụ truyền thừa, chính là không biết phải bao lâu, rất khả năng muốn đến mấy năm ni có thể ngay lúc này. Đạo lăng hai con mắt mở to, hai con mắt của hắn run rẩy dữ dội, mi tâm tộc ấn mơ hồ muốn hiển hóa ra ngoài, tràn ngập chư thiên đạo ấn khí thế. Các ngươi mau nhìn, lão Kim giống lên một tiếng, bởi vì hắn vẫn đang chăm chú đạo lăng. Nhưng là ở hiện tại, ở trọng minh thần điểu bên trong một khu vực, nơi này mỗi cách một khu vực đều ngồi xếp bằng một vị đã từng kinh thiên động địa đại nhân vật. Nơi này ước chừng có mười mấy vị, mỗi một cái đều quạnh hiu, âm u đầy tử khí. Căn bản không có một chút nào khí cảm ẩn đi. Nơi này có một vị người đàn ông trung niên, trên người có rất nhiều vết thương, hơn nữa còn là một cái người cụt một tay, từng trải khốc liệt đại chiến. Không biết hắn ở đây ngồi xếp bằng bao nhiêu năm tháng. Người đàn ông trung niên này khoảng cách Phật miếu đã rất gần. Có thể ngay lúc này, trong cơ thể hắn mơ hồ đang thức tỉnh một loại khủng bố ngập trời khí tức. Đây là khí tức phi thường khủng bố, đáng sợ, giống như một tôn cổ đại man long đang thức tỉnh, muốn xé nứt thiên địa. Làm sao có khả năng? Vạn Kinh tê cả da đầu. Đây là truyền thừa bị xúc động động tĩnh. Lẽ nào đạo lăng lại muốn được một vị vô thượng cường giả truyền thừa? Bốn phía dồn dập thất sắc, xem vị trung niên nam tử này ngồi xếp bằng khu vực so với trọng minh thần điểu còn muốn xa xôi. Điều này nói rõ người này đã từng sức chiến đấu vượt qua trọng minh thần điểu. Trời biết đứng ở cái tình trạng gì. Đây là đại tạo hóa, nghịch thiên đại tạo hóa. Coi như là thiên sư điện chủ những người này đều giật mình. Ghê gớm truyền thừa, lại muốn bị đạo lăng dẫn ra. Loại này truyền thừa bọn họ đều đỏ mắt. Lẽ nào lần này là đạo lăng gây nên chư thánh đạo đài chấn động? Vô cùng có khả năng a. Bên ngoài cường giả đều phi thường khiếp sợ. Tin tức này quá to lớn, làm bọn họ đều kinh sợ. Rất khả năng là đạo lăng dẫn ra. Không biết vị cường giả này là ai, lúc nào xuất hiện ở chư thánh đạo đài bên trong. Có đại năng nghi hoặc, không biết Cái này người cụt một tay lai lịch ta không rõ ràng, thế lực lớn dồn dập rung động. Dồn dập tra hỏi người cụt một tay đến cùng là ai. Nhưng là không ai biết lai lịch cụ thể. Đây chính là độc hành hiệp. Một ít cường tộc đều thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng nhất tộc này truyền thừa bị người ngoài được. Rốt cuộc đều có một ít tộc này truyền thừa. Chuyện như vậy xuất hiện sau, rất khó đi xử lý. Người nhà họ Vạn sắc mặt triệt để khó coi. Nếu là đạo lăng được truyền thừa, hắn phải nhận được Sơn Hải quan bồi dưỡng. Thậm chí Vạn gia cũng phải ra tiền xuất lực. Để Vạn gia xuất lực đi bồi dưỡng đạo lăng. Này còn không bằng đem Long Sơn Hầu một cước đạp chết đến thẳng thắn. Nhưng là ở bốn phía sôi trào thời điểm, người đàn ông trung niên nguyên bản thức tỉnh khí tức, dĩ nhiên chậm rãi tản đi. Đây là tình huống thế nào? Ai có đại năng ngẩn người? Hắn thở dài, còn thiếu một chút, đạo lăng còn chưa từng triệt để được hắn tán thành, bằng không khí tức sẽ không tản đi. Truyền thừa một khi mất đi động tĩnh, liền nói rõ vẫn không có đạt đến điều kiện. Đạo lăng còn chưa đủ tư cách, đáng tiếc. Quá đáng tiếc, chuyện như vậy quá ít. Không nghĩ tới xuất hiện ở trên người hắn. Đạo lăng thật là đủ xui xẻo, bốn phía một trận tiếc hận. Không thể không nói đáng tiếc. Liền thiếu một chút là có thể được vô thượng cường giả truyền thừa. Vạn Kinh kém chút bạo bật cười. Thấy không, một cái ngoại lai hộ căn bản không chiếm được Sơn Hải quan cường giả tán thành. Lão Kim cau mày, đây không thể, đạo lăng cũng không đủ tư cách. Truyền thừa cường giả cần muốn hạ người gì tuyển. Chỉ là hiện tại đạo lăng trong lòng bạo phát sóng to gió lớn. Hắn là có thể được truyền thừa. Thế nhưng hắn đem tộc ấn áp chế xuống. Bởi vì, này dĩ nhiên là đạo tộc truyền thừa. Đạo lăng kích động, thuộc về đạo tộc truyền thừa. Rất khả năng là đạo tộc một vị thái cổ, đại năng. Cái này bất ngờ quá để đạo lăng kinh hỉ cùng sôi trào. Đạo tộc mặc dù là cực đạo đại đế lưu lại gia tộc. Thế nhưng cực đạo đại đế căn bản không có để lại truyền thừa, mà lưu lại cực đạo đế binh, chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể tu luyện. Đạo tộc một mạch truyền thừa cũng bị mất, nhưng là bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa còn là một vị đạo tộc thái cổ đại năng. Cực đạo đại đế một mạch truyền thừa muốn tái hiện đương đại, tức những điên cuồng hét lên nói. Cực đạo đại đế truyền thừa, căn bản không có để lại mảy may, trừ ngươi ra được cực đạo đế kinh bên ngoài sẽ không có truyền thừa từng lưu lại. Nơi này dĩ nhiên có đạo tộc cường giả, cực đạo đại đế loại này thông thiên triệt địa cường giả. Khai sáng thần thông là biết bao khủng bố, tức những đều không bình tĩnh, đây chính là cực đạo đại đế bộ tộc truyền thừa. Mà có thể ngồi xếp bằng ở đây, tất nhiên là đạo tộc nhân vật trọng yếu nhất một trong. Hơn nữa còn là một vị vô thượng cường giả, khẳng định đi theo cực đạo đại đế chinh phạt một đời. Đạo lăng đều lập tức muốn lấy được truyền thừa, tái hiện cực đạo đại đế một mạch huy hoàng. Nhưng là hắn do dự, một khi được truyền thừa, nguyên thủy thánh thể truyền thừa sợ là liền không chiếm được. Không vội, đạo lăng hít sâu một cái, ở trong lòng nói rằng, ta trước tiên đi nguyên thủy thánh thể nhìn một chút, ta đạo tộc truyền thừa nhất định phải nghênh sẽ đi. Tính toán thời gian nhân thế gian nên có người đến, chư thánh đạo đài mở ra thời gian sẽ rất trường, mãi đến tận truyền thừa sau khi kết thúc mới sẽ đóng. Thời gian mấy năm vẫn có, đạo lăng tiếp tục đi vào bên trong đi, hắn chuẩn bị để đạo tộc người lại đây thử một lần. Nếu như thực sự không được, đạo lăng cũng phải mạo hiểm thử một lần, đạo tộc truyền thừa nhất định phải nghênh sẽ trong tộc, đây là cực đạo đại đế tâm huyết, tuyệt không lại ở chỗ này vẫn dừng lại. Hơn nữa đạo lăng được truyền thừa sức ảnh hưởng rất nhỏ. Bởi vì hắn muốn tìm hiểu chính là nguyên thủy áo nghĩa. Bao hàm bất kỳ áo nghĩa. Đạo lăng rất muốn lại là cực đạo đại đế khai sáng thần thông. Thấy cảnh này, vạn kình không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đạo lăng, thất bại liền thất bại. Không có gì ghê gớm ni, vạn kình cũng sẽ không lòng tốt nhắc nhở đạo lăng trong này căn bản. Không vào được, chỉ có điều rối loạn tình cảnh lập tức yên lặng như tờ. Chư thánh đạo đài nơi sâu xa, hỗn độn một mảnh, nhưng là hiện tại một cái màu vàng đại đạo vắt ngang trong hư không. Mở rộng đi ra, rơi vào đạo lăng dưới chân. Hết chương.